Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Thuần Khiết Huyết Thống. Mặc dù huyền băng không chỉ băng hải tại có, thế nhưng là, trang bà cổ mộ, huyền băng đặc thù, để cho cô Phi Yến không thể không liên hệ bên trên băng hải. Nàng suy tư một phen, nói, Tần Mặc, về Hàn Đàm bên kia đi. Mộ huyệt đổ sụp đã đình chỉ, Bách Lý Minh Xuyên cũng không dám lên bờ. Bọn họ, ngược lại là có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Hảo hảo tìm tòi, nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu cái này tòa cổ mộ. Lúc này, Mang Trọng chủ động, xin đi giết giặc, nói, Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, thuộc hạ nhìn xem quý, Giang Lan, ở lại đây chờ. Các người yên tâm đi chính là, mang theo quý Giang Lan hành động vướng bận cực kỳ. Còn nữa, bọn họ có không, ít bí mật cũng không muốn để cho quý Giang Lan nghe được. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, lúc này bị trói gô, chắn miệng quý Giang Lan lại, phát ra tiếng ô ô thanh âm, giống như là kháng nghị. Kỳ thật nàng từ bị cô Phi, Yến bọn họ tìm tới đến nay. Cũng vẫn xem lấy Quân Cửu Thần, tựa hồ thực sự nghĩ nói chuyện với Quân Cửu Thần, đáng tiếc không có người phản ứng nàng. Quân Cửu Thần vẫn chưa để ý tới, ra hiệu Tần Mặc Càn Minh dẫn đường, nhưng mà quý Giang Lan lại chợt rằng co, càng không ngừng ra hiệu Mang Trọng gỡ xuống, trong miệng nàng vải bố. Mang Trọng nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nàng biết chút ít cái gì? Nghe xong Mang Trọng lời nói, quý Giang Lan liền kích động vô cùng gật đầu. Cô, Phi Yến do dự một chút, nhanh chân đi gần, nói, ngươi có thể đừng lãng phí chúng ta thời gian, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quý Giang Lan tiếp tục gật đầu, cô Phi Yến mình lấy ra quý Giang Lan trong miệng vải bố. Nàng nhất định nói, lớn tiếng, Quân Cửu Thần. Người ta cũng là cửu lê đời sau, Lê Cầm làm ra tất cả, không chỉ vì cô Vân Viễn, càng là vì trùng kiến cửu lê tộc. Lê Cầm nắm trong tay giao tộc, ngươi nắm trong tay Càn Minh, chỉ cần các ngươi hợp tác, đoạt phượng chi lực cùng phệ tình, tất có thể trọng trấn cửu lê ngàn năm. Trước uy phong, vô luận là huyền không vẫn là vân không, cái kia đều sẽ đều ở ngươi trong khống chế, ngươi làm gì khuất làm bề tôi. Nhìn nữ nhân sắc mặt, cần gì phải lao tâm lao lực cứu cha mẹ của nàng. Đại Tần nếu có mặt trời mới, mọc xua quân qua băng hải, ngươi và đệ đệ ngươi liền là bọn họ đệ nhất kinh địch. Cô Phi Yến không nghĩ tới quý Giang Lan sẽ nói ra những lời này. Nhưng là, nàng cũng không cắt đứt, chỉ an tĩnh nghe cái này. Cắt ngang quý Giang Lan là Quân Cửu Thần, hắn chỉ lạnh a một tiếng. Mang Trọng, Mang Trọng lập tức lĩnh mệnh, muốn phong quý Giang Lan miệng. Nào biết được, quý Giang Lan lại nói, Quân Cửu Thần, ngươi có biết Lê Cầm đối với đệ đệ ngươi làm cái gì? Mang Trọng dừng lại, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh ánh mắt, bao quát Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn vội vàng nói, ta đều không biết sự tình, ngươi như thế nào biết được? Ngươi đừng vội gạt người. Quý Giang Lan nói, ta là cửu lê đời sau, há có thể cùng ngươi một cái tộc nô đời sau cùng cấp. Quân Cửu Thần cuối cùng đã đi tới, lạnh lùng nhìn thẳng quý Giang Lan con mắt, nói, quý Giang Lan đi theo Trục Vân công chủ nhiều năm như vậy, liền thân phận của mình đều không rõ ràng, mà bây giờ nhất định biết được nhiều bí mật như vậy. Không thể nghi ngờ, nàng không chỉ là bị Lê Cầm cầm tù đơn giản như vậy. Quý Giang Lan dương mắt hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, cười, nàng hỏi, nói, cái gì? Ngươi là muốn nghe vừa mới những lời kia? Vẫn là, Quân Cửu Thần lạnh lùng cắt ngang, a trạch thế nào? Quý Giang Lan từ nhỏ bị Trục Vân cung chủ sủng lấy, lòng dạ cực cao, nàng ghét nhất Quân Cửu Thần loại thái độ này. có thể hết lần này tới lần khác. Đối mặt quân cửu thần thời điểm, nàng một chút tức giận không nổi. Ban đầu ở Bắc Cương ngẫu nhiên gặp thời điểm, nàng tâm đã có chút vì sợ mà tâm rung động, mà bây giờ biết được tất cả bí mật, nhất là biết được Lê Cầm uy hiếp bản thân Mục Tiêu về sau, nàng gặp lại hắn, nhịp tim càng là gia tốc. Lê Cầm muốn nàng và hắn vì cửu Lê tộc kéo dài đời sau, bọn họ kết hợp nhất định có thể mang đến thuần chính nhất huyết thống. Quân cửu thần ngũ quan vốn liền anh tuấn, mặt lạnh lấy thời điểm càng cho người ta một loại cô lạnh tuấn mỹ cảm giác. Quý Giang Lan trong mắt không tự giác lộ ra một chút si mê, nàng giống như là nhìn mình nam nhân như thế. Nhìn xem quân cửu thần, nàng nói, quân tử trạch bị xăm nửa bên mặt. Cái này vừa nói, quân cửu thần ngừng lại là hít một hơi khí lạnh, mà cô Phi Yến càng là cả kinh tỉnh táo lại, ngay cả một mực mặt không biểu tình Tần Mặc cũng chấn kinh rồi. Quân cửu thần lửa giận ngập trời, tức giận nói, thật sự. Quý Giang Lan vội vàng bổ sung, nhưng là A Trạch cũng không trách Lê Cầm. Hắn hận thấu Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn, hận thấu bọn họ thân sinh hai chữ Cố Minh Thần. Bọn họ vốn có cơ hội cứu quân tử trạch, đáng tiếc bọn họ quá gấp bọn họ tân sinh sinh tử. Nhà khác hài tử chung quy là nhà khác, nào có bản thân cốt nhục trọng yếu, không phải sao? Quân cửu thần, ngươi dưỡng phụ năm đó. Quân cửu thần đột nhiên nắm được Quý Giang Lan miệng, hắn buồn bực đến trên trán gân xanh đều nổi lên, ai cũng chưa bao giờ thấy qua hắn tức giận như thế bộ dáng, cho dù là cô Phi Yến đều có chút tâm e sợ. Nàng không phải sợ hắn tính tình, mà là không biết hắn sẽ làm ra cái gì đến. Quân cửu thần đem Quý Giang Lan miệng bóp quá chặt chẽ, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, có thể một chữ cuối cùng đều không nói, lấy ra vải bố chắn Quý Giang Lan miệng mới buông nàng ra, đối với mang trọng nói, nhìn kỹ, bản vương không nghĩ được nghe lại nàng thanh âm. Hắn nói xong xoay người rời đi, lại lập tức rời đi, mà là kéo cô Phi Yến tay, mang nàng rời đi. Quý Giang Lan đau đến nước mắt đều chảy xuống, nhìn xem quân cửu thần đối với cô Phi Yến tỉ mỉ như vậy chiếu cố, nàng giọt nước mắt bên trong bắn ra không cách nào che giấu ghen ghét. Nam nhân đối với nữ nhân đủ loại tốt đều giả đến, chỉ có chi tiết chỗ không thể giả. Hắn tại tức giận như thế tình huống dưới, nhất định như cũ nhớ kỹ nàng. Tần Mặc tại đi trước dẫn đường, cô Phi Yến tùy ý quân cửu thần chăm chú nắm, nàng lặng im cùng hắn đi. Giữa bọn họ từ không cần giải thích, chỉ cần làm bạn. Hạ Tiểu Mãn và mấy tên đen giao binh ở phía sau đi theo, một đoàn người yên tĩnh cấp bách. Thế nhưng là không bao lâu, Hạ Tiểu Mãn lại vô thanh vô tức mà lau đi nước mắt đến. Hắn không dám khóc thành tiếng, một lần một cái lau. Nguyên bản vẫn rất kiên quyết một thiếu niên, lúc này lại như cái thích khóc hài tử. Không thể nghi ngờ, tâm hắn đau A Trạch mộ huyệt mấy đầu đường hành lang đều đổ sụp mà rất lợi hại. Tần Mặc mang theo mọi người quấn đường mới vào nhập trung tâm mê cung, giận đi giận, thương tâm về thương tâm, nên làm sự tình vẫn là muốn tiếp tục. Như thế, bọn họ mới có thể mau chóng cứu trở về A Trạch. Cô Phi Yến nghiêm túc đánh giá đến trên hàn đàm cái kia tôn quỷ dị băng điêu. Nàng phát hiện tôn này băng điêu lại cũng bị băng phong một tầng. Nàng đều còn chưa mở miệng, quân cửu thần liền biết nàng muốn cái gì. Hắn rút ra càn minh, lấy tầng 3 càn minh chi lực hướng băng điêu bổ tới. Rất nhanh, băng điêu bên ngoài huyền băng liền xuất hiện khe hở, thời gian dần qua phá toái rơi xuống. Mà đợi băng điêu bên ngoài huyền băng nát về sau, chỉnh ngôi tượng đá đột nhiên một tiếng ầm vang, phá thành mảnh nhỏ, rơi đầy đất. Cô Phi Yến so sánh một phen, phát hiện băng điêu băng cùng mộ huyệt về sau, băng tích tụ lâu ngày cũng không giống nhau. Băng điêu băng nàng dùng chút khí lực lộn một lần liền nứt, mà sau đó tích băng tích tụ lâu ngày mảnh vỡ nàng làm sao bẻ đều bẻ không gãy, quả nhiên một chút quan hệ đều không có. Cô Phi Yến mình lẩm bẩm, từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra nàng trước đó từ mộ huyệt trên vách tường lấy đi những dược khoáng thạch kia. Những dược khoáng thạch kia đã toàn bộ bị nàng xử lý thành bụi phấn. Nàng đem một bao lớn dược khoáng thạch bột phấn rơi tại dưới chân trên mặt băng. Chờ một hồi lâu, mặt băng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Như thế nhìn tới, cùng ta lấy đi những cái này dược khoáng thạch cũng không có quan hệ, bất quá là trùng hợp thôi. Nàng lầm bầm, quay đầu nhìn về Quân Cửu Thần cùng Tần Mặc nhìn lại, thật sự nói, chẳng lẽ lúc trước có người thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm động tay chân. Cô Phi Yến ngừng tạm, mới nói, lại là hắn. Ngoặc kép, hết chương.